Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, công nhiên đòi hối lộ, Trầm Luyện hướng sư phụ từ biệt. Đối với cái này, Ngọ Khôi không nói thêm gì, dù sao, hắn rất nhanh liền sẽ tiến về càng thêm hung hiểm khó lường cổ thần đại lục, nên lời nhắn nhủ đã sớm đã thông báo. Trầm Luyện lại không cần hướng Va Ti Ti chào từ biệt, bởi vì nàng cũng thu được lệnh động viên, bị sắp xếp quân y binh chủng. Đây là người ngoại bang tại Tần Quốc lãnh thổ ở lại, tất nhiên đại giới. Địa điểm tập hợp tại Hùng Sư Cảng, cưỡi mang người phi thuyền đi qua. Muốn 3 ngày đâu, Va Ti Ti thu thập ra 5 cái dương lớn hành lễ, quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm, một dạng không có rơi xuống. Thuận tiện còn mang tới 4 vị thiếp thân hầu gái. Trầm Luyện lên đường gọng gàng, không có bao nhiêu gánh vác. Lần nữa cưỡi mang người phi thuyền, Va Ti Ti bao xuống chỉ có 1 gian khoang hạng nhất cùng Trầm Luyện cùng ở. Phi hành trong lúc đó, 1 ngày 3 bữa trên phi thuyền đều có cung ứng. Hầu như không cần Trầm Luyện hao tổn nhiều tâm trí cái gì. 3 ngày sau buổi chiều, tại tí tách băng lạnh mưa dầm bên trong, mang người phi thuyền đến Hùng Sư Cảng. Tại cái này trong quân doanh, khắp nơi có thể thấy được các loại hình thái sư tử tượng đá. Uy vũ bá khí hoặc ngây thơ chân thành, đặc biệt phong cách. Hùng Sư quân đoàn là cường tần chủ lực quân đoàn một trong. Quân đoàn trưởng là tướng môn hổ tử Vương Bí, đại tướng quân Vương Tiễn Nhi Tử. Người này cực kỳ am hiểu sống lượng cư tác chiến. Đây cũng là hắn quân đoàn trú đóng ở bến cảng nguyên nhân. Vương Bí trị quân cực nghiêm, ngươi phải cẩn thận trước khi chia tay. Và Ti Ti ôm ấp lấy Trầm Luyện để câu. Sau đó hung hăng hôn lấy hắn 1 phút, yên tâm đi, ta là lương thảo giám sát xứ, có thể là trong quân nhất thoải mái quan hàm money. Trầm Luyện mỉm cười, và Ti Ti ngẫm lại cũng thế, cười hôn tạm biệt. Cái gọi là giám sát xứ chính là giám sát quan viên, công việc thường ngày chính là giám sát đừng người làm có tốt hay không. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì phải ly thanh là trách nhiệm của ai, cũng hướng chủ tướng báo cáo, tương đương với 1 thanh treo tại người khác đỉnh đầu lợi kiếm. Ai dám đắc tội? Quả nhiên, Trầm Luyện đi vào quân doanh về sau, phụ trách đồ quân nhu áp vận đám quan chức tất cả đều là một mặt nịnh nọt tiếu dung cúi đầu khom lưng đón lấy. Ty chức Hứa Đại Văn phụ trách đồ quân nhu áp vận, cha là Hùng Sư quân đoàn 1 vị quan tiên phong. Chết trận, hắn thụ bậc cha chú che lấp, đạt được trong quân chất béo nhiều nhất chức vị. Giám sát xứ, có cái gì khan hiếm, cứ việc phân phó, thích ăn cái gì. Ty chức lập tức để đầu bếp đi làm money. Hứa Đại Văn trưởng quản đồ quân nhu, bao quát lương thảo, binh khí, đệm chăn, chướng bồng đẳng vật phẩm toàn về hắn quản. Lửa lò doanh tự nhiên cũng là hắn định đoạt. Thức ăn ngươi nhìn xem an bài. Nói đến khan hiếm chi vật, trên tay của ta còn thiếu 1 kiện tiện tay binh khí. Trầm Luyện liếc mắt Hứa Đại Văn, biết vị này trông coi đồ quân nhu, có thể cho hắn làm tới vũ khí. Cái này là công nhiên đòi hối lộ, không có vấn đề, mời theo ty chức tới. Hứa Đại Văn lại là tinh thần đại chấn, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, làm quan liền sợ những khó chơi kia thiết diện cấp trên. Giám sát xứ 1 câu lời bình đủ để ảnh hưởng hắn tiền đồ, đương nhiên phải cực lực lấy lòng. Cá nhân ta tương đối thích dùng chùy búa, cũng có thể dã man vương lực lượng cực lớn. Chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể tiện tay. Có, đều có. Hứa Đại Văn đằng trước dẫn đường, tiến vào kho binh khí. Cầm qua rõ ràng chi tiết danh sách giám sát sứ là 87 giai dã man nhân. Tương đối thích hợp ngài vũ khí là nguy hiểm cấp 0, chí mạng cấp. Trầm luyện nhìn đồng hồ đeo tay một cái đơn. Vũ khí tên đơn giản thô bạo, chùy liền gọi đập nhẹ hoặc nặng chùy, dìu hoặc lưỡi búa lớn, một chút phẩm vị không có, để người không thể nào tưởng tượng ra cụ thể hình thái. Dạo qua một vòng, thử mấy cái cán dài hoặc ngắn chui chùy, quá nhẹ, còn có nặng chút sao? Dã man vương không hài lòng, Hứa Đại Văn vội vàng lật ra danh sách. Đại nhân, rèn đúc phường không phải mới xuất lô một thanh chí mạng cấp dìu. Nghe nói phẩm tướng rất không tệ. Lúc này, Hứa Đại Văn dưới trướng cái nào đó tiểu lại đích thì thầm một tiếng, để Hứa Đại Văn mắt sáng lên. Rất nhanh, Trầm Luyện nhìn thấy một thanh hai tay cán dài song diện đại phủ. Dìu là thuần bạch sắc, cán búa là màu đen âm mộc, không dễ đốt, ướt lạnh cảm giác mãnh liệt. 1m5 chiều dài, cầm lên thử hạ, hơi có vẻ cồng kềnh. Huy vũ hạ, hổ hổ sinh phong, lực lượng 10 phần, cảm giác áp bách cường hãn. Nghe thợ rèn nói, thanh này dìu là dùng liệt diễm hổ hai viên lớn răng nanh rèn đúc mà thành. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, vung vẩy thanh này hai tay búa, không chỉ có hổ gầm chi uy, còn có thể phóng xuất ra hừng hực hỏa diễm. Đốt bị thương hiệu quả có thể so với pháp sư thả ra hỏa cầu. Khuyết điểm là vì nhẹ nhàng sử dụng, cán búa bộ vị dùng âm mộc, lực phòng ngự hơi không đủ. Hứa Đại Văn liền nói, hổ gầm, hỏa diễm. Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, đến đi ra bên ngoài trên bãi cỏ, để khẩu khí, toàn lực hướng về phía trước chém vào mà ra. Giống, chỉ nghe một tiếng hổ gầm nổ vang ra đến, lôi cuốn lấy một vòng hình khuyên tản ra ngọn lửa màu đỏ, hướng phía trước không gian bao phủ xuống. Hô hô, hỏa diễm nổi lên, mặt đất xuất hiện một đạo rách, nứt ra khe rãnh, chừng xa hơn 10 thước. Khe rãnh hai bên một mảng lớn bãi cỏ thoáng chốc cháy đen. Tốt búa, Trầm Luyện rốt cục hài lòng, thản nhiên nhận lấy. Hứa Đại Văn thở vào một hơi, cười nịnh nói, mời giám sát sứ vì này búa lấy tên. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, lại cười nói, liền gọi Xí Viêm Trọng Phủ đi, đến Hùng Sư Cảng không có mấy ngày. Đại quân xuất phát, hướng phía Thục Quốc xuất phát, đất thục nhiều núi, con đường gập ghềnh, hết chương.